Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Đột Biến Hình Zombie. Chương 18, Đột Biến Hình Zombie. Nhà khách cộng 5 tầng. Tương Sơn trực tiếp đi lên tầng cao nhất, tiến vào một cái đánh mướn phòng, sau đó đóng cửa lại, kiểm tra căn phòng sau khi an toàn. Phận tay cầm lên trên bàn nước mở ra uống. Mới một buổi sáng, trải qua mấy trận chiến đấu, thân thể cũng còn khá. Về tinh thần căng thẳng quả thật vô cùng tiêu hao thể lực. Đứng ở bên cửa sổ bên trên, cách rèm cửa sổ đi xuống nhìn lại, hoàn toàn yên tĩnh, không có zombie cùng chuyện khác huống. Tương Sơn lấy điện thoại di động ra tra nhìn, hắn đối với cái kia không biết zombie vô cùng khẩn trương. Hơn nữa hiếu kỳ, dự cảm không tốt để cho hắn nghĩ, muốn, khẩn cấp biết, đột biến hình zombie, cua hình, cùng con cua phát sinh dị biến zombie, ở thông qua nuốt khác, đừng, zombie, đạt được nhất định có thể đo sau, từ phổ thông zombie dị biến zombie, công kích tính phòng ngự tính trình độ nhất định tăng lên, càng hai tay đột biến, khiến nó ủng có chí mạng hung khí. Giới thiệu tóm tắt giới thiệu, đồ giám bên trên tài liệu để cho Tương Sơn chân mày thâm nhíu. Cái này có phải hay không ý thức đến, ban đầu hắn đoán chừng là đúng phía sau ở tận thế tồn tại thời gian càng dài. Đủ loại không đồng loại hình zombie sẽ xuất hiện, có lẽ với đừng động vật côn trùng đột biến, hơn nữa bọn họ lại có thể nuốt khác, đừng, zombie đạt được năng lực. Có phải hay không cho là bọn họ có thể tiến hóa? Tương Sơn nhìn điện thoại di động, lại có điểm có chút sợ. Đây là hắn khi lấy được súng ống sau, có thể nói đã rất ít biểu hiện ra tâm tình. Hắn càng khẩn cấp hy vọng lấy được càng nhiều tiền, tới tăng cường bản thân. Bởi vì hắn cảm giác mình cũng không có mình nghĩ, muốn, mạnh như vậy. Hơn nữa cũng để cho hắn nhớ tới rất nhiều đắt vượt quá bình thường hàng hóa phía sau đủ loại dấu hỏi. Có phải hay không là đủ loại tiến hóa biến dị zombie? Trong đầu đủ loại hỗn loạn ý tưởng, để cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đặt mông ngồi ở trong phòng trên giường, lăng lăng có chút xuất thần. Qua một hồi lâu, yên lặng cầm điện thoại di động lên tiếp tục kiểm tra. Đồ giám bên trên đã biểu hiện 3 loại zombie, một loại là phổ thông zombie, còn có loại là zombie chó, cuối cùng chính là mới vừa rồi đột biến hình zombie, mắt nhìn kim tiền cân nhắc, lại tăng lên đến sắp tới 1 vạn tệ, Tương Sơn nắm bình nước yên lặng rót một cái, mặc dù nghĩ, muốn, khẩn cấp đề cao mình thực lực, nhưng là nói 1.000 đạo 10.000 vẫn là không có tiền. Chỉ có thể liều mạng đi tìm tiền. Tương Sơn bất đắc dĩ suy nghĩ. Hy vọng như vậy zombie sẽ không quá nhiều ba. Dùng điện thoại di động mua mới đạn dược. Tương Sơn cầm lên trên giường xuất hiện đạn dược. Bỏ vào ba lô cùng trên người. Mở cửa phòng đi xuống lầu. Hoa Tin Quốc tế quán rượu phía sau. Lối đi nhân viên cửa vào. Hai nam nhân lén lén lút lút chính nhanh chóng đi vào trong chạy. Thuần thục đi lên bên trong xe con, leo lên nóc xe sau đó mượn nóc xe bay lên một cái rác rưởi xe. Sau đó ở lật vào tầng 2 cửa sổ, tiến vào cửa sổ, sau đó mở ra cố ý dùng dây thừng cột lên lối đi an toàn. Nhanh chóng đi vào bên trong, sau đó ở bên trong dùng cái kia cởi xuống sợi dây. Lại cột lên nắm tay, như vậy phòng ngừa zombie từ nơi này tiến vào thang lầu. Mặc dù mỗi tầng đều có lối đi an toàn, nhưng là bọn hắn hay lại là hơi chút làm một ít đủ khả năng các biện pháp đề phòng. Trần Long cùng Ninh Giang Đô thở ra một hơi, vốn là căng thẳng thần kinh, trong nháy mắt buông lỏng đi xuống. Hai người nhìn nhau như thế, cũng không tự chủ được bật cười, ăn ý cùng hữu tình, vật này không nói rõ ràng, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Hai người manh phát hữu tình. Chỉ có hai người bọn họ biết, Ninh Giang dù sao tính tình lời nói thiếu Trần Long đúng là người nóng tính. Vừa đi thang lầu, vừa nói, ti em, con mụ nó, lại phải trèo 20 mấy tầng thang lầu. Thảo, vừa trách móc, con vừa là đàng hoàng bò thang lầu. Mặc dù thần kinh có chút buông lỏng đi xuống, nhưng là hai người vừa đi hay lại là một bên cảnh giác trên dưới quan sát. Trần Long một người một ngựa, mà Ninh Giang theo ở phía sau, có thể thấy được hắn đối với, đúng, người sau lưng rất là yên tâm, nguyện ý đem sau lưng bại lộ ở trước mặt hắn, chờ xuống chúng ta những thức ăn này, ngươi nói làm như thế nào phốt, đi một hồi, Ninh Giang đem trong lòng một cái vấn đề ném đi ra. Hắn cảm thấy hay lại là giao cho Trần Long an bài tương đối khá. Đương nhiên là tự chúng ta an bài, cho ai xem chúng ta tâm tình, chúng ta lấy mạng đổi thức ăn, cho bọn hắn ăn, khi chúng ta Bồ Tát sống. Trần Long trong giọng nói nghe vẫn là ra có cổ phần hoán khí. Đây là hắn ở Ninh Mặt Sông trước ít có biểu lộ ra như vậy tâm tình. Ngày hôm qua hai người nghĩ, muốn, nhanh chóng trở lại, dự định từ lão lộ vòng trở về. Vậy mà bởi vì bị đầu chọc quyền bọn họ ảnh hưởng. Cả con đường zombie cũng phát sinh bạo động. Sau đó công viên tường rào đi vòng qua điểm. Lại có rất nhiều zombie. Hai người không có cách nào chỉ có thể tiến vào bên cạnh cửa tiệm chờ đợi. Sau đó thiên liền đen. Sau đó hai người chỉ có thể trong cửa hàng gian trong. Chặn cửa, nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng mới dùng ném đầu đồ vật hấp dẫn zombie sau. Giết mấy con zombie sau, nhanh chóng vượt qua Nhạc Lâm quảng trường, từ đường xe chạy đối diện chạy vào quán rượu phía sau. Chặng đường không xa, nhưng là kinh tâm động phách, hai người cũng vì vậy lẫn nhau quen thuộc cùng tiếp nạp. Loại đàn ông này ăn ý cũng rất kỳ diệu, rốt cuộc đi lên, ti em, con mụ nó, không có bị zombie giết chết, ngược lại leo thang lầu thiếu chút nữa mệt chết, Trần Long oán trách. Nói hạ thân sau lưng bao, mở ra lối đi an toàn đại môn, đi vào, Ninh Giang đuổi theo cũng đi vào, môn lập tức bị đóng lại, tầng lầu rất an tĩnh, hai người quen đường đi vào tầng trong nhất một cái lồng phòng. Trực tiếp mở cửa đi vào, trong căn phòng các cô gái sững sốt, nhìn hai người, còn chưa mở miệng, ngồi dưới đất nam tử đã nhìn thấy bọn họ, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Kéo Trần Long nói, các ngươi trở lại a, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi chết, ăn đâu rồi, ở đâu, ta thật là đói, vừa nói nhìn thấy Trần Long phía sau tràn đầy ba lô. Đưa tay muốn đi cầm mần đi, ba, một tiếng, Trần Long vung tay trực tiếp đánh vào đàn ông kia trên cánh tay. Nhất thanh thúy hưởng, đem hắn vẹt ra ở trước người, nhìn hắn mở miệng nói. Ngươi không là theo chân củ cà rốt bọn họ đi ra ngoài tìm ăn mà. Ti em, con mụ nó, làm gì còn phải hỏi ta muốn ăn. Nam tử nhìn Trần Long không biết nên làm sao mở miệng. Vừa cưỡi nữ nhân thấp giọng nói. Củ cà rốt bọn họ ngày hôm qua đi 6 người. Tối hôm qua chỉ trở lại tam cái, lời còn chưa dứt. Hai người cũng biết, còn lại 3 người nếu như không trở lại. Kia ở nơi này tận thế hẳn là chết, đang nói chuyện, củ cà rốt từ phía sau đại môn đi tới, bên người như cũ đi theo Chu Sán, bất quá từ hai người quần áo cùng như đưa đám thần ký. Dường như hai ngày này qua không thế nào thoải mái, củ cà rốt nghe tiếng nói chuyện đi vào đại môn, khi nhìn thấy Trần Long cùng Ninh Giang vô cùng kinh hỉ đi tới. Các ngươi một ngày không trở lại. Ta còn tưởng rằng các ngươi chết đây. Thế nào, ăn tìm tới không? Nhanh lên một chút lấy ra. Chúng ta tối ngày hôm qua đã cạn lương thực, giọng rất khẩn cấp. Từ hắn dồn dập trong tiếng hít thở, Ninh Giang có thể cảm nhận được. Các ngươi không tìm được ăn. Còn chết 3 người, Ninh Giang nhìn hắn vừa nói. Khóe miệng có chút giễu cợt ý. Cái này làm cho củ cà rốt cùng đi vào Chu Sán vô cùng lúng túng. Hai người đứng ở vậy không biết làm như thế nào đáp lời. Củ cà rốt nuốt nước miếng, nói, chúng ta ngày hôm qua đi xuống, vốn là thật tốt, đã qua phòng ăn, đến phòng bếp, nhưng là ti em, con mụ nó, gặp phải một cái cùng khác, đừng, zombie không giống nhau quái vật, người này búa cùng đao cũng chẳng không lớn động, chúng ta chỉ có thể chạy. Chúng ta có thể trở về 3 người đã rất không tồi, nếu như lúc này Tương Sơn ở nơi này. Sẽ đối với hắn lời nói chọn lựa tin tưởng thái độ. bởi vì loại tang thi này khả năng chính là đột biến hình zombie. Cùng phổ thông zombie trình độ nguy hiểm, hoàn toàn khác nhau. Há, ý ngươi là gặp phải một cái mới zombie, sau đó liền bị giết ba người, Trần Long giọng có chút trêu chọc. Cợt nhả nói, có phải hay không gặp phải boss, ngay cả một zombie cũng không giải quyết được, còn muốn ăn, tại sao không đi ăn cướp? Củ cà rốt cùng Chu Sán sắc mặt hai người dần dần khó coi. Loại này bị đùa cợt cảm giác cũng không tốt, Ninh Giang kéo xuống Trần Long, đốt điếu thuốc, A Long, vân vân, ta cảm thấy được, phải, có thể, này tận thế cũng đến, zombie loại này quỷ cái gì cũng tồn tại, ta cảm thấy được, phải, khả năng bọn họ cũng có tiến hóa khả năng, đúng vậy. Ta tiêm, con mụ nó, thật không có lừa các ngươi. Chu Sán cùng ta liền sống sờ sờ nhìn A Kiệt, thoáng cái bị kia zombie chém tới đầu, liền tiêm, con mụ nó, nhẹ nhàng đụng một ít xuống, ta lúc ấy cũng sắp đi tiểu, ngươi tiêm, con mụ nó, có hiểu hay không, củ cà rốt hồi tưởng lại lúc ấy cảnh tượng, cả người sợ hãi gào thét, Trần Long yên lặng nhìn hắn, cũng đốt một điếu thuốc, trong đầu nhớ hắn lời nói, cùng sự tình các loại, nhất thời trong căn phòng an tĩnh dị thường. Chu Sán đi lên trước, nhìn hai người nói, đừng nói những thứ này, A Long ngươi và Ninh Giang tìm tới ăn, là các ngươi năng lực, nhưng là chúng ta là một nhóm, chúng ta từ hôm qua đến bây giờ chưa ăn qua đồ vật. Ngươi trước đem thức ăn cho ta, thật nhanh chết đói, vừa nói củ cà rốt cùng Chu Sán đi về phía trước muốn đi cầm Ninh Giang bên. Chân túi sách, làm gì, chúng ta liều mạng đem ra còn phải nghe ngươi môn an bài. Ngươi ti em, con mụ nó, nghĩ đến ngươi là ai? Trần Long đè thấp thanh âm này, nhìn hai người, được, ta biết ngươi đề nghị là đúng chung quy được rồi. Ban đầu ta hẳn nghe ngươi lời nói, trước ăn đồ ăn lại nói, thật nhanh chết đói, củ cà rốt hùa theo, tay cầm lên bao. Từ bên trong bắt đầu móc đồ vật, soạt soạt một tiếng vang nhỏ, củ cà rốt chính khom người cầm bao, cúi đầu xuống nghe thanh âm nâng lên, nhưng là trên trán đột nhiên chợt lạnh, có vật gì để ở trên cao đến, a, bên người trên giường mấy người nữ nhân, cũng hét dầm lên, nhưng là lập tức bị các nàng chính mình lấy tay che miệng, áp chế lại, súng, củ cà rốt thấy rõ. Trần Long tay phải cầm một khẩu súng để đến chính mình ót. Trong tay bao buông xuống, củ cà rốt đứng thẳng người, run rẩy giơ tay lên, đây là phản ứng tự nhiên, cái này đã để cho hắn sợ hãi không biết nên làm gì. Vừa bên trên Chu Sán cùng nam tử cũng lui về phía sau. Vẻ mặt đều là vô cùng kinh ngạc và không gian, xã hội hài hòa người, súng đã là hoàn toàn xứng đáng hung khí. Mà ở bây giờ tận thế, cũng để cho bọn họ biết súng vật này, chỉ cần một phát có thể muốn zombie mạnh, cũng có thể muốn chính mình mạnh, Long Long, liên quan, khô, làm gì đây là, đều là người mình, đừng như vậy, ta, chúng ta nghe ngươi, củ cà rốt cái chán đã đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vốn là đói sắp tới một ngày sắc mặt, bạch có điểm giống là bên trên bột như thế. Trần Long ánh mắt có chút tàn bạo, họng súng dùng sức đâm củ cà rốt cái chán, cả người dán đi qua, mặt đối với hắn nhẹ nói đạo, sau này khác, đừng, ti em cắt đứt ta lời nói, khác, đừng, ti em, con mụ nó, đối với ta thiết tam đạo tứ, hiểu không, củ cà rốt đầu lập tức trên dưới điểm động, Trần Long ánh mắt từ bên trong phòng nhìn kỹ một vòng, nhìn sợ hãi mỗi người. Đã đứng bên cạnh tỉnh táo Ninh Giang, sảng khoái cười ra tiếng. Hết chương.